huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 112, kỳ thụy đi vòng vèo. Mưu đoạt thánh đan, 5/5, đang ở Tiêu Phàm âm thầm bày binh bố trận, chuẩn bị lấy trộm yêu tộc thánh nhân bổn nguyên lúc, hư không trong chiến đấu, đã là tiến nhập gay cấn, cơ vô tình lưỡng kích, chảm sát hai vị yêu tộc thánh nhân, lập tức chính là có thể dùng một đám yêu tộc đại năng sợ, khơi dậy sự phản kháng của bọn họ chi tâm, chư vị, bọn ta sợ là chết trận nơi này, nhưng tuyệt không thể làm cho hắn sống khá giả. Yêu tộc đại năng đầu lĩnh kêu to, trong mắt hiện lên một quyết tuyệt màu sắc, cơ vô tình thần uy vô địch, liền nội tình ra hết kỳ thụy đại thánh, đều bị hắn đánh chạy trối chết, bọn họ lại lấy cái gì ngăn cản. Oanh, đầu của hắn bên trong thần hỏa phóng lên cao, giống như là nhất tôn tiên lô đang thiêu đốt, đó là ở cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn, ý muốn cùng cơ vô tình đồng quy vu tận. Sau đó, còn lại mấy tôn yêu tộc thánh nhân cũng đều rối rít thiêu đốt thần hồn, cực điểm thăng hoa, lúc này cực kỳ hiển nhiên, cơ vô tình sát ý đã quyết, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, bọn họ thà rằng cực điểm thăng hoa, sau khi chết cái gì cũng không thừa lại, cũng không cần sau khi chết bị nhân tộc tách rời bọn họ thi hài, hóa thành tăng cao tu vi bảo dược, không biết mùi vị, cơ vô tình lãnh đạm phun ra mấy chữ này, sau đó, ngũ vầng mặt trời chói chang hơi một hồi, một luồng đế uy tái hiện nhân thế, vô hình khủng bố ba động thuấn 15 gian bình tĩnh trở lại. Hư không trong yêu tộc thánh nhân, đều làm như bị giam cầm ở hư không bên trong một dạng. Khó có thể nhúc nhích, vô thượng đế uy, uy không mà khi, dù bọn hắn lấy thánh nhân chi tôn, cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn, cũng vô pháp chống đỡ cái này một luồng đế uy. Phốc phốc, một đám yêu tộc đại năng nhất tề ho ra máu, yêu huyết vừa ra, chính là bị khủng bố uy năng bốc hơi lên, trừ khử với hư không bên trong. Lúc này, bọn họ bốn phía hư không, có sức mạnh vô thượng đưa bọn họ định ngay tại chỗ, khiến cho bọn họ liền như cùng là họa quyển trong nhân vật một dạng. Chút nào không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc người chém giết. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn của mình, đều ở đây cỗ sức mạnh to lớn phía dưới, lặng yên ngưng hẳn, muốn sống không được, muốn chết không xong, nói chính là lúc này bọn họ thật đáng buồn tình cảnh. Ở cơ vô tình vị này vô địch thánh nhân trước mặt, bọn họ ngay cả là muốn chết đều khó khăn, sinh tử từ người không khỏi mình. Cái này, chính là người yếu bi ai. Ở cường giả trước mặt, bọn họ làm không phải ra bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể từ người khác tới lựa chọn bọn hắn nhân sinh cùng kết cục. Đúng lúc này, oanh, đột nhiên, mênh mông thần uy giáng lâm xuống, xé rách cái kia một luồng đế uy uy áp, mở ra một cái chạy trốn thông đạo. Cơ vô tình hơi nhíu mày, hắn có thể phát giác đến, đó là kỳ thụy đại thánh đi vòng vèo, ý muốn cứu cái kia mấy tôn yêu tộc thánh nhân. Quả nhiên, tại nơi cỗ tuyệt cường uy áp bị xé nứt phía sau, cái kia mấy tôn yêu tộc thánh nhân như được đại xá, thôi động bí pháp, phóng lên cao, ý muốn thoát đi chiến trường. Phốc phốc, cơ vô tình một mâu đâm ra, thanh đồng thần mâu dắt lấy vô địch thần uy, tại chỗ đem bên trong nhất tôn yêu tộc thánh nhân đâm thủng. Sức mạnh vô thượng bạo phát, triệt để nát bấy thần hồn cùng sinh cơ. Ung ung, vị này yêu tộc thánh nhân bước mấy người trước mặt dập khuôn theo. Thi thể từ hư không bên trong hạ xuống, yêu huyết đầy trời mà ra, trong nháy mắt lại bị khủng bố ba động sở bốc hơi lên. Một tôn yêu tộc thánh nhân bị chém, chúng sinh hoảng hốt, nhân tộc cường giả không phải cực kỳ hưng phấn, sắc mặt đều đỏ lên, vỗ tay cười to. Trong một ngày, Tiếp Liên trảm giết yêu tộc thánh nhân một số tôn, thật sự là cổ vũ lòng người, kinh sợ bát phương. Đông vực biên giới lại có thể an tĩnh một chút thời gian. Thánh nhân cảnh cường giả ở đương đại đều vì các tộc sự cao cấp chiến lực, rất khó sản sinh. Nếu như duy nhất chảm sát hơn 10 tôn, đối với yêu tộc mà nói cũng là một cái không nhỏ tổn thương. Cái này hoàn toàn chính xác đáng giá ăn mừng, mà trái lại yêu tộc bên kia thì là một mảnh sầu vân thảm vụ, lại không gõ quan trước cao hứng bừng bừng. Lúc này bọn họ dường như chó nhà có tang một dạng, cực nhanh chạy về phía yêu tộc lãnh địa, rất sợ chạy chậm một chút chính là biết bị nhân tộc giết chết. Lúc này bọn họ yêu tộc thánh nhân dường như con gà một dạng, không ngừng bị Cơ Vô Tình chảm sát, bọn họ nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Oanh, đi vòng vèo mà quay về Kỳ Thụy Đại Thánh vẫn chưa hiện thân, mà là được khiển từ xa lấy tứ phương thánh đỉnh vị này viễn cổ thánh khí. Vì những cái này yêu tộc thánh nhân thắng được trốn sinh cơ biết. Chỉ thấy hư không bên trong, nhất tôn thánh đỉnh tản ra vô tận thần hoa, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tác chi lực, ở tôn nơi miệng đan vào không ngớt, khủng bố ba động, như nộ hải lật đào, sôi trào mãnh liệt, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ung ung, ở Kỳ Thụy Đại Thánh dưới sự thúc dục, tứ phương thánh đỉnh hóa thành một tọa thần sơn, đạo văn hiển hiện, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực rũ xuống. Có thể dùng cái tòa này thần sơn nhìn qua kinh khủng hơn, chính là cái tòa này thần sơn không ngừng chống cự lại cái kia một luồng đế uy, đánh phá hư không phong tỏa. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là có chút gian nan. Thần sơn ở kinh khủng kia đế uy đánh xuống, như một vùng biển mênh mông trong thuyền nhỏ, lung la lung lay, làm như biết tùy thời lật thuyền một dạng. Cơ Vô Tình vẻ mặt đạm mạc, lấn người mà lên, cầm trong tay thần mâu, tản ra vô cùng uy thế, lướt qua cái kia tọa thần sơn, tiếp tục đuổi giết cái kia mấy tôn yêu tộc thánh nhân. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm âm thầm bày đế vân đại trận, cũng được như nguyện đến gần bộ kia yêu tộc thánh nhân thi hài. Mượn chiến tràng trong khủng bố ba động, đúng là không người phát hiện hắn mờ ám, liền Cơ Vô Tình vị này vô địch thánh nhân cũng không còn phát hiện dị thường. Có lẽ là không có ai cảm thấy ở đáng sợ như vậy chiến tràng bên trong còn có người dám đánh những cái này thánh nhân thi hài 670 chủ ý. Mà không thể nghi ngờ không phải tiện nghi Tiêu Phàm. Đế vân đại trận ở tổ tự quyết tinh diệu thao túng phía dưới, thành công tiếp cận bộ kia thánh nhân thi hài, cũng lấy sức mạnh vô thượng, không ngừng ma diệt thi hài trong kinh thiên sát khí. Thi hài trong kinh thiên sát khí đã có Cơ Vô Tình để lại, cũng có vị này yêu tộc đại thánh bản thân lưu lại. Thánh nhân máu, bên trong có bên ngoài lĩnh ngộ chi đạo vân, người bên ngoài không thể gần, bằng không, ắt gặp kỳ phản phệ. Bất quá, ở đế vân đại trận không ngừng ma diệt phía dưới, những cái này đạo văn tiêu hết, Tiêu Phàm thao túng đế vân đại trận, có thể tiến nhập trong cơ thể, siêu tầm vị này yêu tộc thánh nhân yêu đan, yêu tộc người, cả người tinh hoa, bổn nguyên chi lực, đều là nấp trong bên ngoài yêu đan bên trong. Tiêu Phàm sở mưu cầu chính là vị này yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Rốt cục, ở một hồi siêu tầm sau đó, Tiêu Phàm thành công tìm được rồi vị này yêu tộc thánh nhân yêu đan. Đó là một viên óng ánh trong suốt, tốt như thủy tinh một dạng viên cầu. Trên đó còn có đại đạo đạo văn hiện lên, có vô tận rực rỡ thần hoa, tản ra mạc đại thần uy. Bất quá, thứ này làm như thế nào lấy đâu? Tiêu Phàm hơi lúng túng một chút. Hắn phát hiện mọi việc đều thuận lợi, đế vân đại trận lại không cách nào đem cắt kim loại. Nếu là lấy bạo lực cắt kim loại, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho yêu đan phản phệ, bạo phát Mạc đại thần uy, làm cho người ta chú ý. Làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.